Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 75, bắt đầu, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh tại nữ phục vụ viên chỉ huy dưới. Bọn họ đi tới đặc cấp xạ kích huấn luyện trường. Bất quá nhìn lấy cái này cái gọi là đặc cấp xạ kích huấn luyện trường. Lâm Tinh Hải thật vô cùng hoài nghi. Chính mình đến cùng phải hay không bị hố. Cái huấn luyện này chàng độ rộng. Lại còn không đến 5 mét. May mà chính là, chiều dài có 100 mét. Cũng coi là đạt đến xạ kích luyện tập yêu cầu. Nhưng mặc dù như thế, cho Lâm Tinh Hải cảm giác vẫn như cũ là vô cùng nhỏ. Chỗ tránh nạn bên trong, mỗi một tấc đất đều chỉ có thể là hợp lý sử dụng. Cho nên những thứ này sân huấn luyện so ra mà nói là nhỏ một chút. Nhưng ngài yên tâm, dùng để luyện tập xạ kích là hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại chúng ta nguyên bộ thiết bị cực kỳ tốt, phụ trách dẫn đường nữ phục vụ viên Trang Sào. Lúc này thời điểm mở miệng giải thích một câu, Lâm Tinh Hải nghe gật gật đầu. Không gật đầu cũng không có cách. Hắn cũng không có khả năng để dong binh công hội kiến tạo một cái sân bắn. Trang Sảo sau khi giải thích xong, ấn xuống một cái vách tường chỗ cái nút. Nhất thời tới gần cửa vách tường kim loại. Hướng hai bên chậm rãi mở ra. Lộ ra nghiêm chỉnh mặt tường súng ống. Tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong bán ra tiêu chuẩn loại súng ống. Đều ở nơi này. Mặt khác phía dưới những cái kia là súng ống linh kiện. Người có thể tùy ý thay đổi. Thậm chí chính mình lắp ráp một khẩu súng sử dụng. Nếu như còn không hài lòng, người cũng có thể xin dùng thương của mình giới. Đến tiến hành lần này khiêu chiến. Trang Sảo mở miệng nói. Trên thực tế rất nhiều người sẽ xin dùng thương của mình giới đến tiến hành khiêu chiến. Dù sao rất nhiều thương pháp tốt lính đánh thuê, đều sẽ đối với mình thường dùng súng ống, tiến hành trình độ nhất định cải tiến. Đối với những thứ này, Lâm Tinh Hải kỳ thật cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hắn sơ cấp xạ kích kỹ xảo, là thích hợp với tất cả đồng loại hình súng ống, chỉ cần là súng tự động, mà lại chênh lệch không là rất lớn. Đối với hắn như vậy tới nói đều không khác mấy. Đương nhiên, ảnh hưởng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút. Cho nên Lâm Tinh Hải đi tới một hàng kia xé rách người súng trường trước mặt. Sau đó lựa chọn liệt thiên dòng binh đoàn phối trí G3 hình xé rách người súng trường. Ta có thể trước thử súng sao? Lâm Tinh Hải hỏi thăm một câu. Đương nhiên có thể, Trang Sảo hồi đáp, thử súng là một cái nhất định trình tự. Súng ống tựa như là vân tay một dạng, không có khả năng hoàn toàn giống như đúc, đặc biệt là nòng súng bên trong rãnh nòng súng, loại kia biến hóa rất nhỏ. Tuy nhiên thương pháp người bình thường, phát giác không ra trong đó biến hóa, nhưng nếu như rơi xuống một tên thương thuật tinh xảo người trong tay, loại này biến hóa rất nhỏ, thì rất rõ ràng. Đặc biệt là đem muốn tiến hành một loại cực hạn xạ kích khiêu chiến lúc. Loại này biến hóa rất nhỏ. Có lẽ cũng là quyết định thành bại quan trọng. Trang Sảo một bên giúp đỡ khởi động sân huấn luyện di động cái bia. Một bên cho Lâm Tinh Hải lấy ra viên đạn hộp. Cùng 10 cái hộp đạn. Lâm Tinh Hải trước cho 10 cái hộp đạn đều nhét vào phía trên viên đạn. Sau đó để đặt tải trước mặt xếp điệt bàn thuận tay cầm lấy vị trí bên trên. Nếu như vậy, hắn lúc cần phải, có thể càng nhanh thay đổi hộp đạn. Chấm, đáng nhắc tới chính là, Lâm Tinh Hải cũng phát hiện, viên đạn trong hộp viên đạn, cùng phổ thông viên đạn là không giống nhau. Những viên đạn này, bao quát đầu viên đạn cũng chỉ là phổ thông sắt, mà cũng không phải là đặc chủng hợp kim. Dạng như vậy đạn, đoán chừng liền phổ thông zombie đều đánh không chết. Bất quá dùng đang huấn luyện chàng nơi này, cũng là đầy đủ, tạch tạch tạch, tại Lâm Tinh Hải nhét vào hộp đạn trong lúc đó. Sân bắn một bên khác, đỉnh chóp theo máy móc âm thanh vang lên, xuất hiện nguyên một đám lớn chừng quả đấm cửa động. Số lượng nhiều, đoán chừng vượt qua 300 cái. mà tại dưới đáy, chỉnh một cái kim loại mặt đất đều rời. Lộ ra một cái đen như mực to lớn lỗ trống. Siêu, một cái cùng loại với tennis giống như vật thể. Theo đỉnh chóp cửa động xuất hiện, rơi xuống rơi, sau đó biến mất tại to lớn lỗ trống bên trong. Quá trình này vẫn chưa tới 2 giây. Lâm Tinh Hải biết, đây chính là cái gọi là di động cái bia. Ngoài trăm thước, xạ kích một cái tennis lớn nhỏ vật thể, mà lại thời gian còn hạn định tại 2 giây bên trong. Không thể không nói, cái này khiêu chiến, bắt đầu độ khó khăn thì thiết chí khá cao a, đương nhiên. Độ khó cao không cao, đây cũng là muốn nhìn đối tượng. 3 giây về sau, cái thứ hai tennis theo đỉnh chóp cửa động xuất hiện, sau đó rơi xuống rơi. Lâm Tinh Hải tiện tay chính là nhất thương. Viên đạn không chút nào huyền niệm đánh xuyên cái kia tennis. Nhẹ nhàng như vậy thì bắn trúng. Cái này nhìn đến một bên Lăng Tu lông mày nhíu lại. Vẻn vẹn là chiêu này. Hắn thì minh bạch, Lâm Tinh Hải thương pháp cao hơn hắn nhiều. Nếu như là hắn, lần thứ nhất dùng chưa quen thuộc súng ống, còn thật không dám hứa chắc. Thương thứ nhất liền có thể trúng đích. Chớ nói chi là giống Lâm Tinh Hải như vậy nhẹ nhõm tùy ý, có thể nói. Lâm Tinh Hải tùy ý lộ một tay. Liền để Lăng Tu đối hắn trước đó. Tin tám thành, không đơn thuần là Lăng Tu. Dị năng giả liên minh còn lại mấy người. Cũng đã nhìn ra, nói không chừng, chúng ta săn giết tiểu đội. Có cơ hội ra một lần danh tiếng. Song bào thai huynh đệ bên trong đại ca Hoàng Nặc, nhịn không được nói ra. Bởi vì tăng thêm dị năng đặc tính, đội ngũ làm bên trong thành viên thực lực càng mạnh, hắn cái này dị năng giá trị thì càng cao. Cho nên hắn cơ hồ là hy vọng nhất, có cường viện gia nhập đội ngũ người. Những người còn lại tuy nhiên không có Hoàng Nặc mừng rỡ như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỗ tránh nạn bên ngoài khắp nơi nguy cơ, ai cũng hy vọng bên cạnh mình đồng bạn cường đại, đặc biệt là Trương Mỹ Linh. Lúc này nhìn về phía Lâm Tinh Hải, ánh mắt đã dị sắc liên tục. 3 giây về sau, cái thứ 3 tennis đúng hạn rơi xuống. Tennis lần nữa bị tinh chuẩn trúng đích. Cái thứ 4 xuất hiện tennis cũng đều như thế. Tốt, có thể chính thức bắt đầu khiêu chiến. Lúc này, Lâm Tinh Hải một bên nói, một bên lấy ra hộp đạn, thay mới đầy viên đạn. Nhanh như vậy, Lăng Tu có chút ngạc nhiên, thì liền một bên chờ Trang Xảo đều có chút giật mình. Nàng tiếp đãi khiêu chiến xạ kích bảng lính đánh thuê. Không có 100 cũng có 80. Cái nào thử súng, không phải tỉ mỉ thể ngộ, tranh thủ cùng trong tay súng ống ma sát đổ. Đạt tới trạng thái tốt nhất, coi như không đem một cái trong băng đạn viên đạn toàn bộ xài hết. Mở 20-30 thương, đó cũng là tại bình thường cực kỳ. Nhưng là, mở 3 phát thì thử bắn hoàn tất. Nàng còn thật tâm chưa thấy qua. Lâm huynh đệ, muốn không ngươi nhiều mở mấy phát, cũng có thể nhiều làm quen một chút súng ống. Lúc này, Lăng Tu nhịn không được khuyên một câu. Không cần, bắt đầu khiêu chiến đi. Lâm Tinh Hải nói, nhìn một chút cổ tay lại trên máy vi tính thời gian. Hiện tại cũng đã 9 giờ sáng. Hắn còn suy nghĩ nhiều săn giết điểm zombie đâu. Gặp Lâm Tinh Hải kiên trì, Lăng Tu cũng thì không tiện nói gì. Còn một bên khác Trang Xảo, đương nhiên cũng càng không ý kiến. Nàng lập tức đến một bên trên máy vi tính. Bắt đầu khởi động khiêu chiến trình tự. Trên thực tế, Lâm Tinh Hải cũng không có vô lễ. Nếu có người đem 3 cái kia tennis nhặt lên nhìn một chút xạ kích lỗ, liền có thể phát hiện, 3 cái tennis bị trúng đích địa phương, là càng ngày càng tới gần bóng trong cơ thể. Đặc biệt là cái cuối cùng bị trúng đích tennis, hoàn toàn cũng là bị trúng đích chính trung tâm. Có thể nói, dựa vào 100 độ thuần thục sơ cấp xạ kích kỹ xảo, hắn thật tại 3 phát bên trong thì quen thuộc trong tay thanh này xé rách người súng trường. Xạ kích bảng khiêu chiến,